Chương 2078 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần chi nhận. Hơi thở nóng bỏng, cáo kỉnh ám lực lượng, luyện thần chi truy trên hỏa diễm, Long Phi mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều đang bốc khói giống như vậy. Theo trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, tất cả những thứ này thật giống như đun nhiệt khối thép đột nhiên bỏ vào trong nước, phát sinh một trận chói tai tiếng vang, lập tức toàn diện yên tĩnh hạ xuống như thế. Ị hô. Hô, Long Phi thở hổn hển, nội tâm âm thầm căng thẳng. Nhìn Diêm Vương nhận trên khảm nạm đi vào hai viên chủ thần mảnh vỡ, khẽ nói, hẳn là thành công chứ. Mang theo nghi hoặc, Long Phi cũng không dám bảo đảm, bởi vì, tất cả những thứ này đều muốn hệ thống định đoạt, hệ thống nói thành công mới có thể tính thành công, nếu như hắn phán định chưa thành công, này mặc kệ khảm nạm như thế nào, đều vẫn là thất bại, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện khí thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chế tạo ra một tinh chủ thần chi nhận. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chế tạo ra chủ thần khí thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp AA1. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp trung vị thần cấp 4. Hệ thống liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi hưng phấn không thôi, hề thành, ha ha ha. Thật sự xong rồi. Phi thường kích động, đọc truyện cùng http://trini.net cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, chủ thần chi nhận bậc. Một tinh, chủ thần khí, miêu tả, nắm giữ siêu cường công kích, phát động chủ thần lực lượng thuấn sát bất kỳ chưởng khống lực lượng pháp tắc thần, không có quá nhiều miêu tả, thế nhưng, câu nói đầu tiên đầy đủ, chỉ cần phát động chủ thần lực lượng liền có thể thuấn sát chủ thần điện bên trong bất kỳ thần, này liền đầy đủ nói rõ hắn cường hãn, ha ha ha, đầy đủ. Ha! Long Phi đem chủ thần chi nhận cầm trong tay, có thể rõ ràng cảm giác được Diêm Vương nhận đến chủ thần chi nhận sức mạnh biến hóa. Loại kia sức mạnh hùng hậu ẩn giấu ở lưỡi dao bên trong, một khi phát động. Chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa, vào đúng lúc này, Long Phi cũng coi như là thật sự hiểu cái gì là lực lượng của chủ thần, trước đây hắn cảm giác chủ thần cũng là như vậy, chủ thần bóng mờ bị thiên đế là một thoáng liền lộng tàn, bây giờ nhìn lại là hắn tự mình nghĩ quá đơn giản, chủ thần bản tôn, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, không cách nào lay động, kể một tinh chủ thần chi nhẫn. Lẽ nào chủ thần khí cũng chia đẳng cấp? Long Phi nói thầm một tiếng. Có chút không hiểu, trước đây Long Quang cũng là chủ thần khí, thế nhưng cũng chưa từng xuất hiện tinh cấp biểu thị, một tinh là cao vẫn là thấp, Long Phi cũng không rõ ràng, bất quá, hắn muốn biết nhất chính là chủ thần chi nhận có thể hay không đem chiến vô song thiên thần thuẫn bắn cho phá, đây là hắn tối quan tâm vấn đề, chiến vô song thiên thần thuẫn là chủ thần khí, hẳn là 100.000 vị diện bên trong mạnh nhất phòng ngự chủ thần khí, hơn nữa hắn chưởng khống phòng. Ngự pháp tắc, hắn phòng ngự khẳng định nghịch thiên, chủ thần chi nhận có thể không phá sát. Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, nhìn chủ thần chi nhận mặt trên xuất hiện mới rảnh, Long Phi thầm nói, sau đó quá mức lại khảm nạm mấy viên chủ thần mảnh vỡ, nếu như một tinh là cấp thấp nhất chủ thần khí, vậy thì hợp thành đến tối cao cấp, phá sát tất cả sức mạnh. Ngay khi Long Phi luyện chế thành công chủ thần chi nhận thời điểm, cực nguyên sơn mạch trên bầu trời một mảnh nổ vang, chủ thần khí thật sự xuất hiện rồi. Mới chủ thần khí? Sao lại có thể như thế nhỉ? Chủ thần khí không nên đều là chủ thần mới có thể luyện chế ra đến sao? Không thể luyện chế ra đến đây đi. Cái gì gọi là chủ thần khí? Chỉ có chủ thần mới có thể luyện chế ra đến thần khí, mới có thể gọi chủ thần khí bởi vì truyền vào lực lượng của chủ thần, cho nên mới có tư cách kêu chủ thần khí, không phải chủ thần người căn bản không thể luyện chế thành công, coi như luyện chế thành công cũng không đạt tới chủ thần khí tiêu chuẩn, nhưng là cửu thiên nổ vang, linh khí tán loạn, kim quang đâm xuyên vân tiêu, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng phun trào. Bất luận cái nào dấu hiệu đều là chủ thần khí dấu. Hiệu chủ thần điện bên trong chúng thần từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi, hẳn là lại là Long Phi. Nhìn dáng dấp hắn thật sự sẽ trở thành chúng ta chủ thần điện tai họa ngầm lớn nhất. Liền chủ thần khí đều chế tạo ra đến rồi, chủ thần không ở, ai còn là hắn đối thủ. Nếu như bị hắn dĩ nhiên tranh bá chiến trường, này chúng thần cao mày, Long Phi để bọn họ trong lòng sinh ra sợ hãi, Long Phi trưởng thành thực sự là quá mạnh. Đã đến để bọn họ ăn ngủ không yên mức độ, thiên thần sơn trên áo bào đen mệnh vận thần mi tâm căng thẳng, kẻ thật sự thành công. Thật sự chế tạo ra chủ thần khí. Long Phi, ngươi thật sự càng ngày càng khiến người ta hưng phấn à. Linh hồn của ngươi mạnh bao nhiêu đây? Cơ thể ngươi. Ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh bao nhiêu đây? Khà khà, áo bào đen mệnh vận thần âm trầm nở nụ cười, cũng không có bởi vì Long Phi mạnh mẽ mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Ngược lại càng thêm cao hứng lên, Long Phi càng mạnh, đối với hắn liền càng có lợi, áo bào đen mệnh vận thần lấy thiên thần kiếm sau khi thả ra linh hồn của chính mình, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn tái tạo thân thể, bởi vì hắn phải đợi, chờ một bộ hoàng mỹ thân thể. Đối với hắn mà nói, Long Phi thân thể chính là hoàng mỹ. Ghi âm. Ngoại vực, không biết rõ địa phương, chủ thần hai mắt chấn động, tránh ra một ánh hào quang, trong đầu của hắn vang lên vừa nãy tiếng nổ lớn, chuyện này ý nghĩa là có một đạo sức mạnh siêu thoát hắn chưởng khống, cũng hoặc là có người luyện chế ra chủ thần khí. Chủ thần trong lòng âm thầm chìm xuống, là chẳng lẽ có người muốn phiên thiên hay sao? Lúc này bên cạnh hắn một ông già hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Chủ thần sắc mặt khôi phục, nói, y không có. Người lão giả kia nói, sẽ không là tiểu tử kia lại làm ra chuyện gì đến rồi chứ? Chủ thần ánh mắt rùng mình, nói, y hẳn là không phải, chỉ bằng sức mạnh của hắn còn không cách nào luyện chế ra siêu thoát ta chưởng khống đồ vật. Ông lão nói, đời này có thể nói không được, đừng quên, hắn nhưng là Long Phủ cùng Mộ Gia kết tinh, cũng là Long Phi cùng Mộ Gia hy vọng, hắn liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Chủ thần lập tức gật gù, nói, ê phải. Ở ông lão trước mặt, chủ thần không dám có chút bất kính, thậm chí là khúm núm, ông lão thân phận gì hắn cực kỳ rõ ràng. Hắn loại này 100.000 vị diện nho nhỏ chủ thần ở ông lão thế lực sau lưng trước mặt liền cái rắm cũng không bằng, hắn cũng rõ ràng chỉ cần trưởng khống lấy Long Phi, hoặc là nắm lấy Long Phi, vậy thì phải nhận được cực kỳ cao thượng địa vị. Long Phi, chính là hắn cơ duyên, chủ thần nói, ngày vậy ta trước về 100.000 vị diện. Ta ở nơi đó xin đợi các ngươi đại giá, ông lão gật gật đầu nói. Đi thôi, nhớ kỹ. Ta không muốn nhìn thấy tiểu tử kia chết, chúng ta là muốn sống. Chủ thần thân thể một cung, lập tức nói, ây rõ ràng. Chủ thần không biết Long Phi trên người ẩn giấu đi bí mật gì, điều này cũng không phải hắn quan tâm vấn đề. Hắn hiện tại chỉ quan tâm mình tiền đồ, chỉ cần bắt Long Phi hắn liền có thể thu được tất cả hắn muốn. Ở Hồng Mông bên trong đại thế giới thì có một cái núi dựa lớn, cho tới Long Phi bí mật hắn không cần biết, đương nhiên nếu như hắn biết Long Phi trên người ẩn giấu đi vừa đến viễn cổ truyền thừa, hắn có thể sẽ không thế nào nghĩ. Hóa thành một đoàn lưu quang, chủ thần biến mất ở phía chân. Trời, ông lão thân thể rùng mình, cung kính đứng ở một bên, một tên nam tử mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện, nhàn nhạt nói, sự tình đều chuẩn bị thế nào rồi? Đại nhân yên tâm, ta đã ở trên người hắn gieo xuống một đạo ý niệm, sẽ mật thiết quản chế tất cả. Tiểu tử kia nhất định trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay.